Hệ thống ngực cha nam, chương 7, 7, tiểu thư hống hách P6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày tiếp theo, Hạ Vi ở trong lớp rất được lòng bạn bè, Bạch Nguyệt một chút cũng không quan tâm. Nếu cô ta không đụng tới cô thì cô cũng chẳng thừa thời gian chơi với cô ta. Cố Hàn cũng vì chuyện của công ty nên cũng không tới làm phiền cô. Cô càng có thời gian lười nhác. Vẫn như mỗi buổi sáng cuối tuần, Bạch Nguyệt cùng ba mẹ dùng bữa. Cô muốn hôm nay nói ra sự thật trước khi Hạ Vi được nhận nuôi. Cô sẽ không để Cố Hàn có cơ hội làm một thứ gì cũng như hưởng lợi được gì từ gia đình cô. Ba mẹ con có một chuyện muốn nói với hai người. Chuyện gì thế con yêu? Ba mẹ cô chú tâm nhìn cô. Cô đưa tới trước mặt bọn họ tờ giấy xét nghiệm ADN. Mẹ cô run rẩy cầm tờ giấy trên tay, nghẹn ngào nói. Con biết từ khi nào, con đây là muốn rời xa ba mẹ sao? Vợ à, em bình tĩnh. Tiểu Nguyệt, ba mẹ không phải muốn giấu con, nhưng ba mẹ không chịu được việc cả con cũng biến mất. Mẹ cô khóc nức nở, Bạch Nguyệt từ ngạc nhiên trở thành khó xử. Cô cũng không nghĩ diễn cảnh sẽ như vậy, cô chỉ muốn ba mẹ biết mình không phải con gái họ mà thôi. Mẹ à, con sẽ không rời đi, nếu hai người không đuổi con, thì con vẫn sẽ ở đây. Mẹ đừng khóc nữa mà. Bạch Nguyệt đi tới bên cạnh mẹ cô dỗ dành. Tiểu Nguyệt, ba biết con cũng yêu thương chúng ta. Chúng ta đã biết con không phải con gái mình từ lúc con 3 tuổi, mẹ con không nỡ bỏ con, chúng ta đã cho người đi tìm đứa con gái của mình như vô vọng. Mẹ con đã khóc rất nhiều nhưng nhờ có con ở đó, mẹ con như được xoa dịu phần nào. Ba cô nắm lấy tay mẹ cô, lại tiếp tục nói. Suốt mười mấy năm nay, chúng ta luôn không muốn con biết con không phải con gái của chúng ta, nên chúng ta nuông chiều con để cho con dù biết cũng sẽ lệ thuộc vào chúng ta. Nhưng dạo gần đây con như thay đổi hoàn toàn, mẹ con cũng bất an theo từng ngày. Bạch Nguyệt nhìn ba mẹ mình, nhớ tới kết cục của Nguyên Chủ. Ba mẹ này của cô nếu nói cảm tình giảm đi có lẽ là do Nguyên Chủ tự cảm nhận. Nếu Nguyên Chủ thấy họ của lúc này cô ấy sẽ nghĩ gì đây? Họ yêu thương Nguyên Chủ thật lòng. Dù Hạ Vi có trở lại thì cô ấy trong trái tim họ vẫn không hề biến mất. Bạch Nguyệt cũng hiểu phần nào Hạ Vi lại quyết định quay lưng với hai người họ. Vì cô ta cũng như Nguyên Chủ, cô ta nghĩ ba mẹ này yêu Nguyên Chủ hơn cô ta, nên cô ta không cảm nhận được tình cảm của họ. Hạ Vi và cả Nguyên Chủ đều mù mờ trong tình yêu với Cố Hàn, một kẻ mất mạng một kẻ tội đồ, kẻ được lợi nhất vẫn là Cố Hàn, hắn chẳng mất thứ gì cả. Ba mẹ, con không hề có ý định rời khỏi hai người, con đây là muốn cho hai người biết sự thật, với lại vô tình con cũng gặp được con gái ruột của hai người. Con nói gì cơ, mẹ cô dừng khóc sững sờ nhìn cô, ba cô cũng ngạc nhiên nhìn cô chờ đợi. Bạch Nguyệt vỗ nhẹ lên bàn tay mẹ, nói, con đã gặp được con gái ruột của hai người, hiện tại cô ấy đang học cùng lớp với con, ba mẹ xem đi. Bạch Nguyệt đưa hình Hạ Vi cho họ, cùng tấm giấy xác nghiệm ADN trùng khớp, ba mẹ cô ôm chầm lấy cô. Cảm ơn con, ba và mẹ vẫn sẽ yêu thương con nên con đừng buồn. Có gì cứ nói với ba mẹ con biết không? Ba cô loa đầu cô, mẹ cô thì ôm lấy cô, Bạch Nguyệt cười nhìn hai người. Ba mẹ cứ đón cô ấy về, con sẽ không buồn đâu. Ba mẹ cô nghe cô nói càng ôm chặt lấy cô, sau đêm đó hai người bàn bạc với nhau rất lâu cuối cùng vẫn là đón Hạ Vi về. Ngày mai họ sẽ đến đón Bạch Nguyệt sẵn là để gặp Hạ Vi. Ngày hôm sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớp học kết thúc tiết cuối cùng trong ngày, Bạch Nguyệt liền bước tới trước mặt Hạ Vi, cất lời. Ba mẹ tôi muốn gặp cô. Hạ Vi nghi hoặc nhìn cô, nhưng vẫn dọn dẹp cặp sách bước theo cô. Hai người đi tới cổng trường đã thấy ông bà Bạch đứng đợi. Con là Hạ Vi, con có thể nói chuyện với chúng ta một chút không? Mẹ Bạch ôn nhu cất tiếng. Hạ Vi nhìn mẹ Bạch, lại nhìn ba Bạch, Hạ Vi hơi gật đầu. Bốn người liền tìm một quán nước đối diện trường nói chuyện. Bạch Nguyệt ngồi với ba Bạch, mẹ Bạch thì ngồi cùng Hạ Vi. Hạ Vi bị mẹ Bạch nhìn đến nổi da gà đành phải mở lời. Không biết cô chú tìm con có chuyện gì à? Hạ Vi bao lâu nay con sống thế nào có thể kể chúng ta nghe không? Hạ Vi hoang mang nhìn mẹ Bạch, nhưng vẫn thành thật kể. Con từ bé đã sống trong cô nhi viện, đến 5 năm tuổi được một gia đình nhận nuôi. Nhưng tới khi con 15 tuổi bọn họ không cần con nữa, nên con đã lang thang khắp nơi. May gặp được người tốt cưu mang tới bây giờ. Bạch Nguyệt nghe tới đây cô ở trong lòng thầm chuyện trò với mèo con. Chuyện này là sao? Ta nhớ sau 15 tuổi cô ta được trả lại cô nhi viện. Đến gần 2 năm sau Cố Hàn mới tìm đến cô ta. Bây giờ là chuyện gì? Túc chủ, cái này ta cũng không rõ. Chắc có vấn đề về kịch bản. Ta sẽ kiểm tra ngay. Người chẳng đến tin cậy tí nào. May mắn đến hiện tại phát hiện sớm lỗ hổng kịch bản. Nếu không về sau hậu quả sẽ không lường trước được. Cách chương.